anh sẽ là đôi mắt. Chép 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối rối không dám tiến càng thiếu can đảm lùi tay cậu hết siết lại thả cảm giác lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, từng thớ cơ run lên trong hồi hộp sợ hãi mắt đắm trong mắt hắn vẫn bất động nhìn thiên sứ rực rỡ trên sàn kết thuốc hệt như lần đầu tiên thấy cậu giữa đồng lau trắng. Jun Hyung đã kinh ngạc sững sờ giây phút người mẫu cuối cùng bước ra ánh mắt cậu rối rắm như cầu xin giúp đỡ. Yang Yosop là ai, bất chấp tất cả cứu lấy đêm diễn mặc cho bản thân có thể trở thành trò hề trước thiên hạ. Rõ ràng sợ hãi trốn đông người lại một mình quyết định vì người khác. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đơn độc trên sàn diễn trong tim bỗng có vọng động muốn lao tới ôm cậu vào lòng. Sắc mặt Yosop ngày càng tái, ánh đèn chói cùng tiếng xì sầm phản ứng khiến cậu say sầm. Có phải quyết định ra đây là một sai lầm? Rõ ràng Jun Hyung ở ngay đó chỉ vài bước là có thể đến đây. Sao anh không lên, giúp em, làm ơn, Hyungi, điệu nhạc sắp kết thúc, nếu người mẫu bình thường thì cũng diễn đủ một vòng nhưng Yosop như con búp bê gỗ bất động trước hàng vạn mắt nhìn. Cậu cụp mắt siết tay quay lưng định chạy vào cánh gà. Hết rồi, đêm diễn sẽ hỏng hết trong tay cậu, hỏng hết bởi quyết định điên rồ của Yang Yosop. Đừng đơ ra nữa, chạy đi, mau chạy khỏi đây, quảng cáo, an ủi, bỏ cuộc là hèn nhát, bỏ chạy sẽ chấm hết, mới lùi một bước bỗng cô gái nhỏ khựng lại. Ánh mắt đang tập trung thoát vụt mơ hồ hư ảo đến con người cũng không chuyển động. Cánh tay thanh mảnh nhợt nhạt vươn về phía vô định như đang múa. Mù, thiên nga nhỏ bị thương chẳng nhìn thấy. Em vươn tay kiếm tìm hoàng tử trong cổ tích ngày xưa. Đau, chàng chẳng đến, thứ em với được chỉ là bi thương tan trong không khí. Một bước, hai bước, lại lùi bước nữa. Quay lưng, cả hội trường ồ lên kinh ngạc bởi màn diễn đặc sắc cuối cùng của người mẫu, rất lạ cuốn hút và độc đáo như điệu vũ ba lê trong vài giây ngắn ngủi. Là diễn cũng chẳng phải diễn, Yosop lần cuối cùng ra dấu hiệu với Jun Hyung, lúc có thể tự nhiên trở vào thì chớ trêu chân cậu vấp phải bậc tam cấp. Phen này không thể cứu vãn nữa, chết chắc rồi. Soạt, thân thể nhẹ hững trong phút chốc có vòng tay mãnh lực kịp thời quấn lấy eo kéo cô gái nhỏ vào lòng. Xin giới thiệu chủ nhân bộ siêu tập đêm nay Kim Huy Na, vợ tôi. Tiếng Jun Hyung vang qua micro rõ ràng ấm áp, Yosop cảm giác cánh môi mềm hôn nhẹ lên trán và xung quanh tiếng vỗ tay rầm rộ, ánh flash chớp nhá liên tục và rất nhiều những tạp âm khác bủa vây mình nhưng khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là đường nét khuôn mặt đôi môi quen thuộc là đôi mắt đẹp đen láy sâu thẳm gói gọn cả vũ trụ bao la của Yang Yosop trong ấy. Là anh, Yong Jun Hyung, cô Mạp Ua, lúc sau Jun Hyung cả buổi phỏng vấn cuối cùng cũng về đến nhà trong tình trạng mệt gần chết, Yosop không quên cảm ơn trước khi hắn vào phòng tắm. Đừng cảm kích bằng lời, vừa cởi áo sơ mi vắt sang bên Jun Hyung vừa tà nghễ nhìn. Em chả có gì để đền đáp anh cả, cậu gãi đầu ngập ngừng suy nghĩ bỗng đập tay reo lên. A có rồi, nhưng phải 2 tuần nữa mới xong cơ, không cần tôi chỉ muốn một thứ. Thân, thể, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi người phà từng chữ rõ ràng khêu gợi rồi cắn khẽ dái tai cậu. Tết em, hết rồi chứ, gì cơ à, chuyện kia, đôi môi di chuyển sang chiếc cổ trắng ngần, tay hắn vén nhẹ tóc cậu ra sau. Hà, tết em, hết rồi nhưng, anh à không được, đi tắm đi, Yosop cố gắng đẩy Jun Hyung ra. Ký ức lần đầu tiên tỉnh lại trong thân xác Huy Na cũng là lần duy nhất chịu đựng đau đớn xé da xé thịt chuyện đó. Không làm thì hơn, rõ ràng rất đau nga. Jun Hyung xếch mắt cầm khăn vào phòng tắm, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, đùa sao? Hắn muốn Yosop, gần 2 tháng kể từ lần cuối. Người hôm nay hắn muốn là Yang Yosop, kể ra từ khi biết cậu đến nay hắn đã phải kiềm chế bao nhiêu lần rồi. Đêm nay Yosop tuyệt đối không thể thoát, ai bảo cậu dùng đôi mắt ngây ngô đáng yêu đó dằn vặt hắn cả tuần khó chịu, lúc nãy còn cứu cậu một màn thua trông thấy. Đứa trẻ khờ khạo không có kỹ năng trên giường, ăn cậu chắc hẳn rất thú vị. Yang Yosop, cá con nằm trên thớt, Jun Hyung chống tay vào tường đứng dưới vòi sen cười tà mị, đáy mắt lóe tia dục cảm mạnh mẽ. Kẻ tội nghiệp Yang Yosop đang không ngừng lo lắng vò đầu bứt tai liên tục đảo tới đảo lui trước cửa phòng tắm. Trò đó có gì vui mà anh muốn chứ? Rất đau mà, cậu chu môi chỉ trò cánh cửa trước mặt, em không làm đâu, anh đi mà làm một mình. Cải quảng cáo, cách chương.